Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 37, không thể tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hoàng Thiên Thần phát ngôn, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Tiêu Thần. Trong ánh mắt họ tràn ngập sự châm chọc. Còn ai dám uy hiếp nữ nhân của Hoàng gia nữa? Đây chẳng phải là tự tìm đến cái chết sao? Về tư cách, ta không cần bất cứ điều gì. Nếu ta và ngươi ngang giai, giết người dễ như giết chó. Sát ý trong Tiêu Thần bùng phát. Chính vì Hoàng gia, hắn và Tiêu Hạo Thiên đã bị buộc rời khỏi gia tộc. Chính vì Hoàng gia, Tiêu gia giờ đây không còn gia thể thống gì. Chính vì Hoàng gia, Tiêu U mới dám trả thù Tiêu gia. Nếu không, hắn chẳng khác nào một con dẹp trước mặt Tiêu gia. Ngươi thật cuồng vọng, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Đám đông kinh hãi nhìn Tiêu Thần, không thể tin nổi sự ngạo mạn của hắn, ha ha. Hoàng Thiên Thần ngửa mặt cười lớn, trong tiếng cười ẩn chứa sự kiêu ngạo và khinh bỉ. Ngươi có tư cách gì để giao đấu với ta? Giết ngươi, ta không cần phải ra tay. Ta biết, ngươi đang muốn nhắc đến toàn bộ hoàng gia đứng sau lưng ngươi. Nhưng tiếc thay, ngoài thực lực của hoàng gia ra, ngươi chẳng là gì cả. Tiêu Thần không tức giận, ngược lại còn mỉm cười, thể hiện vẻ tự tại. Hắn chỉ là chiến sư hậu kỳ, trong khi Hoàng Thiên Thần là chiến tôn, đứng trong top 20 của viện bảng chiến thiên học viện. Với sự chênh lệch này, Tiêu Thần rõ ràng không thể là đối thủ. Hãy chúc mừng, chiêu khích tướng của ngươi đã có tác dụng, nhưng ngươi có biết hậu quả sẽ ra sao không? Hoàng Thiên Thần nhếch mép cười, từng bước tiến về phía Tiêu Thần, đã hoàn toàn quên mất Lăng Phong đang xử lý Hoàng Thiên Bá phía sau. Hắn nghĩ rằng, nếu đã làm Hoàng gia mất mặt, hắn sẽ trả đũa bằng cách tấn công bạn bè của Tiêu Thần, nhưng không hề biết rằng Tiêu Thần và Lăng Phong không có quan hệ gì. Tiêu Thần lắc đầu, cảm thấy chua chát. Trong thế giới võ đạo, những kẻ tự xưng là thiên tài thường khoác lác như vậy sao? Chậm rãi, hắn bước về phía Hoàng Thiên Thần, khiến thần sắc của đám đông trở nên ngỡ ngàng. Cậu bé chỉ 15, 16 tuổi này dám khiêu chiến với Hoàng Thiên Thần sao? Nếu Hoàng Thiên Thần trẻ hơn 2, 3 năm, có thể hai người còn có cơ hội giao đấu, nhưng hiện tại, Tiêu Thần hoàn toàn không thể so bì. Dù Hoàng Thiên Thần có hạ thấp thực lực xuống chiến sư, hắn vẫn có kinh nghiệm chiến đấu vượt trội, dễ dàng nghiền ép Tiêu Thần. Ở tuổi này, chỉ những thiên chi kiêu tử từ các gia tộc lớn mới có thể đối đầu với Hoàng Thiên Thần. Và họ chẳng nghĩ Tiêu Thần thuộc về loại đó. Ta thật sự khâm phục dũng khí của ngươi, nhưng trong mắt ta, đây chỉ là sự ngu ngốc. Hoàng Thiên Thần cười lạnh, tựa như đứng trên cao nhìn xuống Tiêu Thần. Nói nhảm quá nhiều, Tiêu Thần lạnh lùng đáp, chân đạp mê tung bộ lao về phía trước, quyền lực bộc phát như xé rách không gian, vang lên tiếng nổ mạnh mẽ. Ngươi thật không biết tự lượng sức mình, cho dù cùng giai, ta cũng có thể dễ dàng giết ngươi. Hoàng Thiên Thần cũng tung ra một cú đấm, oanh, lực lượng cuồng bạo bùng nổ, lan tỏa khắp nơi. Tiểu hài tử, nụ cười trên mặt Hoàng Thiên Thần lập tức cứng đờ. Lực đạo của Tiêu Thần vượt qua mọi dự liệu. Thực lực này chỉ là chiến sư hậu kỳ sao? Hắn cảm thấy tay mình đau nhức, ngũ tạng bị chấn động dữ dội. Một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng, nhưng hắn cố nén lại. Hoàng Thiên Thần bị thương. Giữa đám đông, một số tu sĩ với ánh mắt sắc bén chợt hô lên. Lòng họ bất chợt chấn động, chỉ mới 16 tuổi, vậy mà chiến tôn cảnh Hoàng Thiên Thần lại bị hắn đánh bị thương. Ôi, chỉ trong khoảnh khắc, Hoàng Thiên Thần phóng ra một khí thế mạnh mẽ, hồn lực cuồn cuộn quét sạch không gian xung quanh, thực lực chiến tôn cảnh của hắn hoàn toàn bộc lộ, vậy mà nói không giữ lời, hoàng gia cũng chỉ là hàng như vậy sao? Tiểu ma nữ lạnh lùng cười, ánh mắt lo lắng thoáng hiện. Nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Tiểu U đột ngột lên tiếng, một kiếm chém về phía tiểu ma nữ. Nếu Thi Vũ mất một sợi lông, ta sẽ diệt cửu tộc ngươi. Lăng Phong lạnh lùng nhìn Tiêu U, chỉ một câu khiến nàng đứng im không dám nhúc nhích. Khí thế của Lăng Phong thật đáng sợ, chắc chắn là chiến tôn cảnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Hoàng Thiên Thần. U Nhi, đứng yên đó đừng nhúc nhích. Hoàng Thiên Thần lạnh lùng liếc nhìn Lăng Phong. Nếu Lăng Phong không nhắc tới Tiêu Thần, hắn có thể không kiêng nể gì, chiến tôn cảnh sao? Tiêu Thần híp mắt, trong lòng nặng trĩu, chiến sư hậu kỳ mà đối đầu với chiến tôn cảnh. Hắn biết rõ không thể nào nhanh chóng đột phá đến cấp độ đó. Chỉ còn lại chiến kỹ và hồn lực là ưu thế của hắn. Trong một trận chiến, sức mạnh của một người không chỉ dựa vào chiến hồn mà còn vào hồn lực. Ngay cả tu sĩ cùng cấp, hồn lực cũng có thể chênh lệch gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Hoàng Thiên Thần, danh xưng thiên tài, hồn lực tự nhiên cũng không phải người thường có thể sánh bằng. Dù vậy, Tiêu Thần vẫn có tự tin. Hồn lực của hắn được rèn luyện bởi U Linh chiến hồn, tuyệt đối không thể so sánh với những chiến hồn khác. Đối với một chiến sư bình thường, chỉ cần một viên hồn tinh tứ giai đã đủ để đột phá. Nhưng với Tiêu Thần, hắn cần luyện hóa hồn tinh ngũ giai và một số lượng lớn hồn tinh tứ giai để tiếp tục phát triển. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Tiêu Thần bị đánh bay ra sau. Nắm đấm rung động, máu trong cơ thể sôi trào, mượn sức mạnh đó mà nhanh chóng lùi lại. Muốn chạy, Hoàng Thiên Thần cười lạnh. Giờ phút này hắn chỉ muốn tiêu diệt Tiêu Thần mà không màng gì đến hình tượng. Hắn biết rõ rằng nếu áp chế tu vi xuống chiến sư hậu kỳ, hắn vẫn không phải là đối thủ của Tiêu Thần. Nếu để cho hắn trưởng thành thêm, kết quả sẽ thế nào? Chạy, Tiêu Thần cười lạnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ chạy. Nếu ngay cả dũng khí đối mặt với Hoàng Thiên Thần cũng không có thì sau này làm sao có thể đối phó với những kẻ mạnh mẽ hơn? Trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề. Thế giới này là nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Chỉ có tự bản thân trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể sống sót. Đó chính là quy luật sinh tồn của chiến hồn đại lục. Vô tận chi kiếm. Một tiếng quát nhàn nhạt, Tiêu Thần biến mất, kiếm khí cuồng bạo sắc bén từ trên cao giáng xuống, ánh sáng chói lòa khiến mọi người phải nheo mắt. Hoàng Thiên Thần biến sắc, vội vàng rút kiếm ngăn cản. Cheng, một tiếng va chạm vang dội, kiếm mang bá đạo chạm vào. Hoàng Thiên Thần phun ra một ngụm máu, thân hình bay xa hơn 10 mét, Hoàng Thiên Thần bại. Bị một kiếm đánh bay, chỉ có những người tự mình lĩnh ngộ chiến kỹ đến tột đỉnh mới có thể thực hiện một kiếm như vậy. Rõ ràng Tiêu Thần đã tu luyện nhiều loại kiếm pháp đến cảnh giới cực hạn, mới đạt được sức mạnh như thế. Đánh bật Hoàng Thiên Thần, mọi người bắt đầu nhìn nhận lại Tiêu Thần. Chàng thiếu niên trong trang phục đen, tuy không lộng lẫy nhưng sạch sẽ, gọn gàng, tay cầm trường kiếm. Lưng mang hành trang, dáng người cân xứng, tuy hình thường nhưng không tầm thường. Điều khiến mọi người kính nể chính là ánh mắt của hắn. Ánh mắt thanh tịnh, sâu thẳm như nước, mang theo sự trầm tĩnh không hợp với tuổi tác của hắn. Mọi người biết rằng, với chiến thắng này, Tiêu Thần đã thành danh. Chỉ một thời gian ngắn, chàng sẽ quật khởi tại Yến Thành. Cách Chương.